Chương 1379, dị tượng trùng thiên, ai chứng đạo? Huyết Ma tuy rằng hoài nghi Ngọc Độc Tú cùng Linh Đài Phương Thốn Sơn vô thượng cường giả có quan hệ, thậm chí hoài nghi Ngọc Độc Tú cùng Linh Đài Phương Thốn Sơn cường giả vốn là một người, nhưng hoài nghi chúng quy chỉ là hoài nghi, sự thực cũng không rõ ràng, nếu là mình muốn sai rồi nghi. Vì lẽ đó Huyết Ma hận à, hận không thể đem Thái Nguyên giáo tổ rút gân lột ra chóc thịt, ngươi coi như là giết tiểu tử kia, ngươi cu nở dê chờ tiểu tử kia đem lão tổ ta thành tiên tri đạo quan khiếu nói cho ta chi sau, ngươi lại giết ta. Làm sao bây giờ đối với huyết hải đại đạo làm sao viên mãn, Huyết Ma một đầu tự đều không sơ tới. Và anh, ngay ở chư thiên phong vân hội tụ, dung chuyển bất an, vô thượng cường giả tranh đấu đại chiến thời gian, một đạo cực quang phóng lên trời, thiên nữ tắc hoa, mấy chi không rõ linh vũ lạc khắp cả đại thế giới, chúng sinh vì đó kinh hoàng, trong thiên địa cuốn lên từng trận nguyên khí cuộn sóng, điên cuồng hướng về trung vực nào đó một phương hướng hội tụ mà đi. Có người chứng đạo Huyết Ma nhìn cái kia phóng lên trời cột sáng, chư thiên tinh đấu rung động. Đến mãi không hết ánh sao buông xuống, chúng tinh cùng nguyệt giống như vậy, đem bóng người kia vây vào giữa, cũng trong lúc đó trong thiên địa vô số chúng sinh sinh mệnh tựa hồ bị từ nơi sâu xa một cái nào đó loại pháp tắc lan đến gần, trong nháy mắt hoặc nhiều hoặc ít có cắt giảm, hướng về cái kia cổ sáng vị trí nơi tung bay đi. Chứng đạo trong tinh không, chính đang đại chiến Thái Nguyên giáo tổ đám người lúc này đột nhiên dừng lại động tác, một đôi mắt ngạc nhiên nhìn về phía trung vực phương hướng. Là ta nhân tộc vị nào lão cổ đồng chứng tha nhờ tiên đạo thái đấu giáo tổ trong mắt ánh sao lượn lờ. Không nghĩ tới ta nhân tộc lại có vô thượng cường giả chứng đạo, nếu là hơn nữa phù diêu, ta nhân tộc vô thượng cường giả số lượng cũng không so với các ngươi mãng hoang thiếu à, thật sự tranh đấu lên, mãng hoang không hẳn có thể chiếm thượng phong. Thái hoàng giáo tổ nhìn nhân tộc trung vực phóng lên trời cột sáng, trong mắt lộ ra từng tia một kỳ dị vẻ, khí ngược nhìn về phía các vị yêu thần. Lúc này các vị yêu thần đều là đột nhiên biến sắc. Từng đôi mắt nhìn về phía cái kia cổ sáng đầu nguồn chỗ, hồ thần cười lạnh, đừng cao hứng quá sớm, mặc dù là các ngươi nhân tộc chứng đạo có thể làm sao, vô thượng cường giả nhảy ra trung tộc, không chừng này vô thượng cường giả cùng các ngươi chi nở cái lao ra hỏa có cựu hắn nghi. Đừng động cái kia mới sinh ra vô thượng cường giả, chúng ta trước tiên ép hỏi ra huyền hoàng khí tâm tích, cái kia trường sinh bất tử thần dược can hệ trọng đại, nhất định phải giao ra trường sinh bất tử thần dược cùng với trường sinh bất tử thần dược phương thuốc. Này trường sinh bất tử thần dược không phải ngươi có thể độc chiếm. Hổ thần nhìn cái kia phóng lên trời cột sáng một chút chi sau, một đôi mắt nhìn về phía Thái Nguyên giáo tổ, Thái Nguyên, ngươi kẻ này tâm tư độc ác, cướp đoạt rượu tú huyền hoàng khí, trường sinh bất tử thần dược không tính, lại còn đem rượu tú hồn phách đánh tan, thực sự là tàn nhẫn a, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ngươi nếu là thức thời bé ngoan giao ra huyền hoàng khí cùng bất tử thần dược cũng là thôi, nếu là không phải vậy, hôm nay chúng ta cũng phải gọi ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thủ đoạn. Nghe xong hổ thần, Thái Nguyên giáo tổ trong tay tiên thiên linh bảo bảo vệ quanh thân, nhìn cái kia mắt nhìn chằm chằm các vị vô thượng cường giả, Thái Nguyên giáo tổ thật sự có một loại xung động muốn khóc, ta không biết, ta thật sự không biết cái kia trường sinh bất tử thần dược tâm tích, càng không biết rượu tú tiểu tử này đem huyền hoàng khí giấu ở nơi nào, ta thực sự là không biết ta Thái Nguyên, ngươi cho bản tọa giao cái nội tình, là thật không biết hay là giả không biết, ngươi mặc dù là biết, cái kia huyền hoàng khí QNZ là thuộc về nhân tộc. Dựa vào cái gì phân cho mãng hoang xuất sinh? Thái Dịch giáo tổ trong tay thưởng thức năm màu mai rùa, một đôi mắt thần quang hiển hách nhìn Thái Nguyên giáo tổ. Thái Dịch, ta thật không biết, Diệu Tú tiểu tử này cái gì cu nở dê không cùng ta nói. Thái Nguyên giáo tổ nhìn Thái Dịch giáo tổ, đầy mặt chân thành nói. Ngươi lẽ nào thật sự muốn nuốt một mình không được, bảo vật này ta nhân tộc có thể ăn được, nhưng một mình ngươi tuyệt đối ăn không vô. Thái Dịch giáo tổ sắc mặt biến, rất khó nhìn. Ta thật không biết sáu, Thái Nguyên, bản tọa không thèm nói nhiều với ngươi. Cái kia trường sinh bất tử thần dược QNZ tốt, huyền hoàng khí cũng được, đều cùng bản tọa không có quan hệ, ngươi chỉ cần đem băng phách giao ra đây, bản tọa liền không cùng ngươi làm khó dễ, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một hồi, bất quá là một kiện thiên tài địa bảo thôi, ngươi có thể chớ ép bản tọa ra tay. Hàn Ly mặt không hề cảm xúc nhìn Thái Nguyên giáo tổ. Ta là thật sự không biết sáu, nhìn thấy Hàn Ly một bộ giết chết nhân răng dấp, Thái Nguyên giáo tổ mau mau đổi giọng, bất quá cái kia băng phách bản tọa đã từng thấy băng quái sử dụng tới. Đạo hưu có thể đi tới mãng hoang nơi cực hàn tìm kiếm băng quái, cái kia băng quái trong tay thì có băng phách. Coi như ngươi thức thời. Hàn Ly một đôi mắt không mang theo chút nào cảm tình nhìn Thái Nguyên giáo tổ một chút, sau đó ánh mắt rời đi, nhìn về phía Tứ Hải Long Quân, tạm thời lưu các ngươi một cái mạng nhỏ, cần phải bản tọa tìm về băng phách, ở cho các ngươi thanh toán. Sau khi nói xong, Hàn Ly một bước bước ra, thân hình tiêu tan ở trong thiên địa, hóa thành hàn khí phân tan ở đem Hàn Ly đuổi đi. Thái Nguyên giáo tổ sắc mặt ung dung không ít. Cái kia hồ thần cười lạnh, còn nói ngươi không biết Diệu Tú đem bảo vật giấu ở nơi nào, còn nói Diệu Tú cái gì đều không cùng ngươi nói, ngươi liền băng phách ở nơi nào đều biết, sẽ không biết còn lại bảo vật tam tích. Hồ thần, ngươi không muốn ngậm máu phun người, cái kia băng quái đã từng sử dụng tới băng phách, việc này chư thiên mọi người đều biết, làm sao cùng Diệu Tú dính líu quan hệ Thái Nguyên giáo tổ bóp chết hồ thần tâm tư đều có, này buồn nước bẩn nếu là bị dội đến trên người, Thái Nguyên thật đúng là có lý không nói được. Con vịt chết mạnh miệng Thái Bình giáo tổ nhìn Thái Nguyên giáo tổ một chút, lắc đầu một cái, bất đắc dĩ thở dài, độc thực không phải ăn ngon như vậy. Sau khi nói xong, Thái Bình giáo tổ đã lui lại thân hình, đến bên ngoài 1 triệu dặm. Ai Thái Dịch giáo tổ QNZ là bất đắc dĩ thở dài, theo Thái Bình giáo tổ lui ra 1 triệu dặm, đứng ở một cái tinh cầu trên nhìn Thái Nguyên giáo tổ cùng mãng hoang các vị yêu thần. Thái Nguyên, ngươi tự lo lấy đi, ngươi nếu như lúc nào có ăn năn trí tâm, có thể bắt chuyện chúng ta một tiếng. Thái Nhất giáo tổ nói, vừa nói, thân hình chậm rãi lui lại. Thái Nguyên, ngươi nếu như nhớ lại Diệu Tú bảo tàng tam tích, có thể cùng mọi người chào hỏi. Thái Tô giáo tổ trong mắt lộ ra ánh sáng lạnh, đứng ở Thái Bình giáo tổ bên người. Cực đúng, Thái Nguyên A, ngươi là không thấy quan tài không nhỏ lệ, này ăn một mình tật xấu lúc nào có thể cải cải, chúng ta mọi người bô y tiếp ngươi như thế phòng, như thế chơi, ngươi tóm lại là không thể một chút nước canh cũng không cho mọi người uống đi. Thái Ất giáo tổ lắc đầu một cái, khắp khuôn mặt là thất vọng. Ai ai ai, các ngươi đều đừng đi à, các ngươi phải tin tưởng ta, ta nói đều là thật sự. Nhìn mấy vị giáo tổ lần lượt tối lui, đem chính mình ở lại chỗ này đơn độc đối mặt Tứ Hải Long Quân cùng với mãng hoang bên trong các vị yêu thần, Thái Nguyên giáo tổ nhất thời sốt ruột. Chính ngươi cố gắng nghĩ lại một chút đi, chúng ta có nhiều thời gian. Thái Dịch giáo tổ ôm ngực, không nhanh không chậm nói. Có thể chứng đạo vô thượng cường giả, cái kia là kẻ tầm thường, cứ việc Thái Nguyên giáo tổ bất tử bất diệt, giết không chết hắn, nhưng tóm lại là có thừa biện pháp gọi ngươi chịu khổ. Thái Nguyên giáo tổ, tạm thời dừng chân đi. Cái kia Thái Nguyên giáo tổ cất bước muốn hướng về các vị giáo tổ đuổi theo, đã thấy trước người hư không vặn mẹo, sư thần ngăn cản Thái Nguyên giáo tổ thân hình. Đúng nha, Thái Nguyên, chúng ta cố gắng chơi với ngươi chơi, gọi ngươi trương trường trí nhớ, nhìn ngươi là có hay không có thể ký ức lên liên quan với Diệu Tú bảo tàng sự tình. Các vị yêu thần cười gần không ngừng, mấy hơi thở liền đem Thái Nguyên giáo tổ vây vào giữa. Hừ, bản tọa là thật sự không biết cái kia Diệu Tú bảo vật tam tích. Các ngươi không muốn quá phận quá đáng, các ngươi đều bị Diệu Tú cho đùa nghịch. Thái Nguyên giáo tổ mắt thấy mọi người muốn tới ngạnh, nhân tộc còn lại 8 vị giáo tổ không chịu giúp đỡ chính mình, nhất thời tức giận, trên đỉnh đầu tiên thiên linh bảo thần quang tứ xạ, hư không đều ở tiên thiên linh bảo uy năng hạ không ngừng vặn mẹo. Ai, con vịt chết mạnh miệng, loại người như ngươi bản tọa đã thấy rất nhiều, hôm nay nhất định phải ngươi cho núi lỏng gân cốt. Không thể hồ thần hồ mị trong đôi mắt to lập lòe giả dối tâm ý vô thượng cường giả mùi vị cà rốt. Bản tọa còn chưa từng ăn thỏ thần, trong tay đột nhiên một vệt thần quang bắn ra, hướng về cái kia Thái Nguyên giáo tổ quét bắn tới. Khinh người quá đáng, nhìn cái kia một bộ nhìn mỹ thực thỏ thần, Thái Nguyên giáo tổ bi phẫn gầm lên giận dữ, tiên thiên linh bảo trong nháy mắt phóng ra vô tận thần quang, hướng về cái kia thỏ thần đến đón. Nhân tộc chứng tha nhờ tiên đạo chính là vị nào cường giả xa xa quan chiến. Thái Dịch giáo tổ mở miệng, một đôi mắt vẫn chưa rời đi chiến trường. Hẳn là cái kia thượng cổ lão gia hỏa, bất quá không liên quan. Chờ chúng ta liệu lý Thái Nguyên chi sau, ở quá khứ ăn mừng QNZ không muộn. Thái đấu giáo tổ nói. Thái Nguyên kẻ này càng ngày càng quá đáng, lại muốn ăn một mình, thực sự là đáng ghét. Thái Bình giáo tổ trong mắt lập lòe ánh sáng lạnh.